Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Cổ Lan Đại Lục. Hôn mê Dương Trần, cũng không biết qua bao lâu, Ung Dung hồi tỉnh lại, lúc này bên tai của hắn chính là truyền đến Tiêu Dao đan hoàng thanh âm hưng phấn. Dương Trần, ngươi vậy mà đi tới Cổ Lan Đại Lục, quá tốt rồi. Cổ Lan Đại Lục, Dương Trần trong lòng dâng lên một vòng nghi vấn. Làm sao cảm giác danh tự này nghe 10 phần quen tai? Lập tức chính là định cẩn thận lắng nghe một chút Tiêu Dao đan hoàng lời kế tiếp. Nhưng hắn lại là cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, lại lần nữa hôn mê đi. Dương Trần lại lần nữa hồi tỉnh lại thời điểm, trên thân mặc dù đau đớn, bất quá lại là có thể miễn cưỡng ngồi xếp bằng đứng lên. Lập tức hắn chính là nhìn quanh một vòng, phát giác chính mình ngay tại một chỗ khe núi cạnh dòng suối một bên. Lưu động tiếng nước không ngừng vang vọng ra, về phần càng xa xôi lại là không thấy được. Để Dương Trần khiếp sợ là, hắn vẻn vẹn hít thở một chút, chính là cảm giác có không có gì sánh kịp nồng đậm nguyên khí từ hơi thở ở giữa tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguyên khí kia mức độ đậm đặc vậy mà so nội hải còn kinh khủng hơn. Tại sao có thể có nồng đậm như vậy nguyên khí? Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là, hắn hiện tại vậy mà cảm giác được một tia đột phá cảm giác. Phải biết, trên Thiên Khải Đại Lục, Dương Trần tu vi mặc dù đã bước vào ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể một mực không cách nào tìm tới thời cơ đột phá. Bây giờ đột nhiên như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như là chung quanh giữa thiên địa hạn chế lực trở nên yếu đi rất nhiều. Nói một cách khác, chính là cái kia vô hình quy tắc chi lực giảm bớt. Dương Trần hai mắt bên trong chớp động lên tia sáng kỳ dị, lập tức trong lòng chính là hiện ra trước đó Tiêu Dao đan hoàng lời nói. Cổ Lan Đại Lục, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, sau đó não hải linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước Dương Trần lần thứ nhất gặp được Tiêu Dao đan hoàng, người sau chính là đề cập qua Cổ Lan Đại Lục, lão phu hết thảy 3 đạo tàn hồn. Thứ nhất còn tại Huyền Minh lĩnh vực, thứ hai trốn vào Cổ Lan Đại Lục, ngươi cần đem lão phu 3 đạo tàn hồn thu thập. Dương Trần hai mắt chớp động ra kỳ dị quang mang, thầm nghĩ trách không được Tiêu Dao đan hoàng trước đó hưng phấn như vậy. Nguyên lai cái này Cổ Lan Đại Lục có hắn một đạo tàn hồn, chỉ bất quá kịp phản ứng Dương Trần lại là đột nhiên sửng sốt một chút. Trong miệng tự lẩm bẩm, không đúng, ta nhớ rõ ràng, cho Thông Hải Chi Linh truyền đạt ý niệm, là để người sau đưa ta đến Huyền Minh lĩnh vực a. Trên mặt hắn biểu lộ triệt để ngây dại, trọn vẹn qua mấy giây, mới bật thốt lên mắng to, ta dựa vào, nhất định là cái này Thông Hải Chi Linh cố ý. Dương Trần một trận nghiến răng nghiến lợi, đem Thông Hải Chi Linh hung hăng chửi mắng một trận, nhưng cũng là chuyện vô bổ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cái này Cổ Lan Đại Lục nguyên khí như vậy nồng đậm, cường giả nhất định là đông đảo, cần mau chóng khôi phục thương thế mới có thể. Dương Trần hít sâu một hơi, liền bắt đầu nội thị xem xét thương thế của mình. Dù hắn định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân hắn xương cốt vậy mà đứt gãy mấy chục chỗ, liền ngay cả nội tạng cũng đều xuất hiện hư hao. Nếu không có cấp 5 đan dược, hắn thật là thập tử vô sinh. Hít sâu một hơi, hắn chính là bắt đầu chậm rãi vận chuyển tu vi, bắt đầu hấp thu thể nội lưu lại cấp 5 đan dược. Không bao lâu, những dược lực này liền bị hắn đều luyện hóa. Thế nhưng là thương thế lại là không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp. Dương Trần không có cách nào, đành phải lấy ra những đan dược khác, nuốt vào, tiến hành chữa thương. Đồng thời, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra thông thiên đài thời khắc cuối cùng chiến đấu tình hình. Cơ Mộng Lan, Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là nữ tử này, hắn hiện tại chẳng những đã đạt đến huyền minh lĩnh vực, cũng tuyệt đối sẽ không trọng thương. Lúc này, hắn cũng là âm thầm hiểu được, Thi Vương tại sao lại xuất hiện tại Tây Vực, chắc hẳn chính là vì Cơ Mộng Lan thu hoạch được Dương gia thập tổ huyết mạch chuẩn bị. Thật là lớn một cái bẫy. Dương Trần hai mắt ở trong hàn quang chớp động, Cơ Mộng Lan hạ lớn như vậy tổng thể vì chính là Dương gia thập tổ huyết mạch, nhưng Dương gia thập tổ nhục thân vẫn luôn tại Tây Vực, nàng lại là không cách nào ra tay, cho nên mới có lúc sau hợp tác với Dương Trần. Đây hết thảy hết thảy, Dương Trần bây giờ hồi tưởng lại, lại là cảm giác phía sau lưng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Cơ Mộng Lan chỗ đáng sợ nhất cũng không phải là người này đạt được thập tổ huyết mạch, mà là tâm cơ của nàng thật sự là quá sâu. Đáng chết, phụ thân chắc chắn có nguy cơ. Dương Trần hồi tưởng lại Cơ Mộng Lan thời khắc cuối cùng lời nói, không khỏi lo lắng, lập tức hắn chính là cắn răng nói ra, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi Cổ Lan Đại Lục. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này hiện ra tới sát na, Dương Trần lại là cười khổ lắc đầu, việc này nói dễ, làm chỉ sợ khó như lên trời. Phải biết, tại Thiên Khải Đại Lục, Dương Trần sức liều hết thảy cố gắng, dùng mười mấy năm, vẫn không có thể đạp vào huyền minh lĩnh vực. Bây giờ tại cái này Cổ Lan Đại Lục, sợ rằng sẽ càng gian nan hơn. Huống chi, Dương Trần thể nội còn có một quả bom hẹn giờ cửu lê khô, một khi vật này lại lần nữa bộc phát, như vậy Dương Trần thật không biết phải dùng loại phương pháp nào đến ứng đối. Những tâm tình này chỉ là tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn thâm thúy con ngươi bên trong chính là bộc phát ra trước nay chưa có vẻ kiên định. Vô luận như thế nào, ta muốn toàn lực ứng phó. Dương Trần hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn người này xưa nay đã như vậy, xưa nay sẽ không lùi bước, cho dù là núi đao biển lửa, một khi quyết định liền sẽ không chút do dự, dũng cảm tiến tới, quyết định tốt chủ ý. Dương Trần liền định toàn thân toàn ý chữa thương, nhưng mà vào thời khắc này sắc mặt của hắn lại là hơi đổi. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, nơi đó có hai đạo hóa linh cảnh khí tức, nhanh chóng tới gần, cùng lúc đó, một đạo tiếng cười, quanh quẩn ra, sư muội, ta nói đi, nơi đây có kỳ dị ba động hiện lên, một cái bình thường võ giả mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Một đạo linh động thanh âm nữ tử, cũng vào lúc này, đột nhiên vang vọng ra. Sư muội, ngươi đây cũng không biết, chúng ta chỉ cần nhận định hắn là huyết linh phủ gián điệp. Hắn chính là huyết linh phủ gián điệp. Sư huynh kia cười một tiếng, cực kỳ tùy ý nói ra. Dương Trần nghe nói lời ấy, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm, huyết linh phủ, Bắc vực chi chiến chính là do huyết linh phủ gây nên. Đối với thế lực này, Dương Trần há có thể không biết. Nữ tử kia nghe vậy, khẽ chau mày, tức giận nói ra, ngươi tại sao không nói? Hắn là U Minh Tông người. Dương Trần nghe chút, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, thầm nghĩ, sẽ không như thế xảo đi. Huyết Linh Phủ cùng U Minh Tông, vậy mà đều tại Cổ Lan Đại Lục. Dương Trần ở trong Thông Thiên Hải chính là tuần tự tiếp xúc qua U Minh Các cùng U Minh Tông. Giờ phút này không nghĩ tới, tại Cổ Lan Đại Lục, vậy mà nghe được cái này thần bí thực lực. Sư muội, ngươi đừng nói giỡn, U Minh Tông cường đại cỡ nào? Nếu là như vậy nói, chắc chắn bị hoài nghi. Sư huynh kia cười khổ một cái, nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.